Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 979. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những lời này của anh, bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi Lạc Di. Cũng không cần anh phải cầu xin một sự đảm bảo nào. Lãnh đạo động viên anh vài lời. Cuối cùng ông ấy nói, tương lai của đất nước thuộc về những người trẻ tuổi như các cậu. Một ngày nào đó đất nước của chúng ta sẽ đứng lên và tất cả các bạn sẽ thấy được điều đó. Vâng, lãnh đạo phân phó thư ký bên cạnh. Tiểu Triệu, lấy cho cậu ấy mấy hộp điểm tâm mang về để cho người nhà nếm thử. Đúng rồi, cũng mang cho người nhà của Lạc Di mấy hộp. Tôi nhớ Lạc Di rất thích ăn bánh đậu xanh. Cậu thì sao? Tiêu Thanh Bình rất kinh ngạc. Lãnh đạo ngày ngày bề bộn công việc sẽ nhớ tới điều này sao? Còn nói thân thiết như vậy nữa. Cũng là bánh đậu xanh. Chuyện vui vẻ nhất của tôi và Lạc Di khi còn bé chính là có thể được ăn một miếng bánh đậu xanh vào dịp năm mới. Chờ Tiêu Thanh Bình rời đi, lãnh đạo lúc này mới nhìn về phía Nhiếp Khôn Minh. Sở trưởng Nhiếp, sắp xếp thêm người đi qua bên Mỹ đi. Nhất định phải bảo vệ tốt cho Lạc Di. Nếu cần thiết thì bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa cô ấy an toàn về nước. Vâng, Nhiếp Khôn Minh biết rõ Lạc Di quan trọng đến mức nào. Lãnh đạo không khỏi thở dài. Lần đầu tiên gặp Lạc Di, tôi đã biết cô ấy rất thông minh. Nhưng không ngờ cô ấy lại mang đến cho tôi bất ngờ lớn như vậy. Là vì sự tín nhiệm của ngài đối với cô ấy mới có kết quả như vậy. Nhiếp Khôn Minh nhẹ giọng nói. Lúc còn trẻ cô ấy từng nói một câu. Nếu đất nước đã coi trọng cô ấy, thì cô ấy nhất định sẽ báo đáp lại cho đất nước. Lúc ấy không phải ai cũng cười nhạo cô mạnh miệng sao? Nhưng bây giờ thì sao? Những người cười cô đều không làm gì cả, mà cô vẫn đang cố gắng thực hiện lời nói của mình. Lãnh đạo khẽ gật đầu. Cô ấy làm được rồi. Đây là sự khẳng định lớn nhất đối với Lạc Di. Nhiếp Khôn Minh âm thầm vui mừng cho cô. Đúng vậy, cô ấy đã làm được rồi. Lãnh đạo nhìn về phía thư ký bên cạnh. Thăng lên một cấp cho cô ấy đi. Vâng, Lạc Di là chính cục. Lên cấp nữa sẽ là thứ trưởng. Cũng phải sắp xếp thật tốt cho Tiêu Thanh Bình. Dành sự tôn trọng lớn nhất cho cậu ấy. Những ai đang cống hiến sức lực cho quốc gia cũng sẽ không phụ lòng bọn họ. Những người công thần đã lặng lẽ trả giá kia, quốc gia sẽ không quên, nhân dân cũng sẽ không quên. Vâng, Lạc Di đưa một tờ chi phiếu cho dâu. Dâu trừng mắt, cái này là sao? 500 vạn của anh có rồi này. Lạc Di không thích lề mề, vừa đủ tiền thì lập tức gọi dâu tới. Dâu hít một hơi khí lạnh, nửa tháng đã tăng gấp 10 lần. Cô đi cướp ngân hàng à? Lạc Di liếc mắt nhìn anh ta. Tôi là một người lịch sự và tốt bụng. Rốt cuộc anh có hiểu lầm gì về tôi vậy? Lịch sự sao? Dâu đánh một dấu chấm hỏi lớn. Nhưng anh ta thậm chí ngay cả dám cũng không dám thả. Tự nhiên kiếm được một số tiền lớn mà không cần tốn chút công sức nào. Anh ta rất vui vẻ. Cảm ơn cô Annie, lần sau còn có chuyện tốt như vậy thì nhất định phải gọi tôi đấy nhé. Tôi chỉ muốn học tập cho thật tốt, không muốn ham chơi nữa. Lạc Di thờ ơ cầm lấy một quyển sách thật dày. Dâu, có gì cần tôi làm không? Lạc Di nghiêm túc suy nghĩ một lát. Anh đi hỏi những công ty niêm yết bị tổn thất nặng nề kia xem bọn họ có thiếu tiền không. Tôi có thể góp cổ phần. Vệ sĩ đang đứng ở trong góc kinh ngạc đến ngây người. Cao tay, thật sự quá cao tay. Vừa hung hăng hút M, Á, U của bọn họ xong. Bây giờ lại cầm tiền kiếm được từ bọn họ đi đầu tư vào công ty của bọn họ. Thao tác này thật sự quá lợi hại rồi. Không hổ là đại tiểu thư của bọn họ. Dâu hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. Vẫn rất hứng thú nói, chủ ý này không tồi, cô xem trọng công ty nào. Lạc Di rút ra một tờ giấy trắng, tiện tay viết xuống mấy cái tên công ty. tất cả đều các công ty niêm yết có cấp bậc cao. Dâu cầm tờ giấy kích động chạy đi. Cách chương.